Chương 279, đều tốt, 12 tháng 10. Từ lúc có người qua lại Tạ Tử An xe ngựa vào thành sau, Vân Thị liền muốn đi cửa Thủy Hoa đợi đi, chỉ lão thái gia không lên tiếng, Vân Thị cũng chỉ có thể kiềm lại chính mình nội tâm vội vàng sao động, làm dường như không có việc gì hình dáng ở trong phòng lo lắng chờ đợi, để tránh bị những người khác nhìn ra đầu mối cười nhạo. Thẳng chờ truyền lời người tới nói Tạ Tử An đã ở trước cửa phủ xuống xe ngựa, lão thái gia mới vừa ha ha cười một tiếng cùng các vị nhi tử nói ra, Tử An có thể xem như đến nhà, chúng ta mà ra ngoài nên hắn đi nghe vậy lão thái gia ở nhà 12 con trai đều gật đầu xưng là, lão nhị Tạ Chi Ngộ cùng lão thập tam Tạ Chi Vi đứng lên tiến lên một tạ một hữu nâng lão thái gia đi cổng trong đến. Vân Thị đi theo lão thái gia cùng 12 cái thúc thúc mặt sau đi ra ngoài, trong lòng gấp như lửa đốt, liền lo lắng không đợi đi đến cổng trong Tạ Tử An đã đến từ đại môn đến ngũ phúc viện mới vài bước đường, kết quả không nghĩ ngay cả trong nhà mới bó chân nữ hài nhi đều từ trong nhà dịch đi đến cổng trong, Tạ Tử An lại đều còn chưa tiến vào. Vân Thị trong lòng nghi hoặc vừa định phái người đi xem, liền nghe Tạ Chi Ngộ phân phó nói, lại tới người ra ngoài cửa nhìn một cái Tử An ở bên ngoài làm gì vậy như thế nào còn không tiến vào nhường lao thái gia ở chỗ này làm chờ Vân Thị chưa phát giác ngang ngược Tạ Chi Ngộ một chút, lòng nói, lao thái gia đều không lên tiếng, người gấp cái gì đảo mắt hỏi thăm người trở về bẩm báo nói, hồi nhị lao ra lời nói, lao ra tại cửa phủ ngoài đáp tạ trước, chắc hẳn lại một lát liền vào tới nghe vậy. Lao thái gia trong lòng sáng tỏ, cùng đám nhi tử cười nói, Tử An nếu đã coi chính sự, vậy chúng ta lại khoan đã lao thái gia liền thích Tạ Tử An phần này tùy tính, đây là hắn tuổi trẻ khi sở không có phong phạm người không khinh của nguồn thiếu niên, hắn năm đó vô luận chúng cử đợi vẫn là đậu tiến sĩ sau trước mặt người đều thật sự là quá khiêm nhường khiêm tốn không phải không tốt, nhưng quá phận khiêm tốn chính là không tự tin hắn năm đó nếu là có thể có hắn đại cháu trai Tạ Tử An phần này tự tin, nhân sinh của hắn có thể liền là một cái khác phiên gặp gỡ. Tạ Chi Ngộ lòng nói Tạ Tử An hiện có thể có cái gì chuyện đứng đắn, còn không phải thối khoe khoang nhưng lão thái gia lên tiếng, hắn không tốt phủ quyết, đành phải gật gật đầu, trong lòng thì không cho là đúng. Những người khác cũng đều làm nghĩ như vậy, nhưng mắt thấy lão thái gia che chở rõ ràng, liền đều mặt lộ vẻ ý cười liên tiếp gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tạ Tử An cũng không quá làm cho lão thái gia đợi lâu, dù sao hắn chưa từng là một cái bình dị gần gũi người, mà hắn hiện hữu cử nhân công danh. Có thể xuất sĩ, đã tính viên trước, tại lễ pháp thượng ngoại trừ dòng họ trưởng bối mặt khác bình dân dân chung thấy hắn đều cần hành lễ thăm hỏi, cho dù hắn xem không đến hoặc là căn bản chính là không nhìn. Tạ Tử An tại hưởng thụ đủ vạn chúng chú mục vạn chúng thăm hỏi cảm giác sau liền đi trước làm gương vào nội viện cửa Thủy Hoa. Vào cửa nhìn thấy mặt đất trong bầy đệm, Tạ Tử An ấn quy củ cho lão thái gia dập đầu lệ ba cái. Lão thái gia thụ đại cháu trai lễ sau đi lên trước tự mình nâng dậy Tạ Tử An nói, 10 năm gian khổ học tập khổ, một lần thiên hạ nghe. Tử An ngươi nay khoa chiết quế, thật là ta Tạ gia làm dạng dỡ tổ tông đại hỷ sự. Tử An, ngươi đứng lên, có chuyện chúng ta đều vào phòng nói nghe vậy. Tạ Tử An thuận tay đỡ lấy lão thái gia cánh tay, lập liền nắm giữ hắn nhị thúc Tạ Chi Ngộ vị trí. Thái gia gia. Tạ thượng theo tiến lên cực kỳ tự nhiên khoác lên lão thái gia một bên khác cánh tay kiêu ngạo cười nói, ta đem cha cho nên trở về tốt tốt lão thái gia giống không hề có cảm giác thoải mái cười nói, ta liền biết thượng nhi ngươi có thể đi bị chen đến mặt sau. Tạ Chi Vi theo bản năng cùng bên cạnh Tạ Chi Ngộ liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Tạ Tử An nguyên liền không tốt gặp nhau, lúc này trung cử, thế tất đem càng bá đạo Vân Thị đứng ở một bên nhìn xem. Rời nhà 20 ngày trượng phu mặc một thân màu xanh cử nhân phục sức thắt lưng cao ngất đứng ở một đám huynh đệ trước, giống nhất Can Thanh Trúc đứng ở chung quanh hoa đoàn cẩm tộc bên trong, trong lòng vui vẻ, nhưng ngại với lễ tiết không thể tiến lên nói chuyện, liền chỉ hai con mắt giống bị dao dính ở đồng dạng dính vào Tạ Tử An trên người. Cùng lão thái gia nói chuyện Tạ Tử An tâm có sở cảm giác, theo bản năng quay đầu nhìn thấy, lập trường Vân Thị mỉm cười, Vân Thị nhìn đến. Lập tức liền viên mãn nàng nam nhân thấy nàng, biết nàng tới đón hắn, còn đối với nàng nở nụ cười, thật tốt. Hồng Tảo đứng ở Vân Thị bên người đem hết thể thu hết đáy mắt, lòng nói nàng cha mẹ chồng lại phát thức ăn cho chó vào phòng sau không thiếu được một phen hàn huyên. Đợi Tạ Tử An nói một hồi phủ thành Lộc Minh Yến trải qua, lão thái gia cười nói, Tử An à, ngươi trở về được vừa lúc. Lại có ba ngày chính là 15, chính hợp mở ra từ đường đem ngươi chúng cử sự tỉnh tế cáo tổ tiên. Viết vào gia phả. Tạ Tử An cười nói, Gia Gia nói là, lại chính là tháng trước Thượng Nhi đón dâu, Thượng Nhi tức phụ tên lúc này cũng có thể cùng nhau thêm vào nhà phổ như thế liền xem như song hỷ lâm môn. Nghe vậy trong phòng không ít người, đặc biệt nữ nhân ánh mắt đều dừng ở Hồng Tảo trên người mới vừa vào cửa có thể cùng công công chúng cử đại sự như vậy cùng nhau tái nhập gia phả. Các nữ nhân có chút ít cực kỳ hâm mộ nghĩ, Thượng Nhi cái này nông hộ tức phụ vận khí thật không phải bình thường tuyệt vời, một cái vượng gia thanh danh liền như thế tới tay, sau này ngoại trừ chính nàng không phúc, không lớn, không thì cái này Tạ gia tông phụ vị trí nhất định ngồi được vững vàng, ai cũng chen không xong, thật là làm cho người đỏ mắt ra. Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Tử An liền nửa tháng sau đồng chí cũng chờ không kịp, cái này liền muốn cho nàng thượng gia phả, lòng nói nàng công công tính tình thật là đủ gốc, liền nửa tháng cũng không thể chờ lâu. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không thể nói không, cũng chỉ có thể thuận thế mà vì hiện duy nhất may mắn chính là Tạ Thượng coi như trẻ nhỏ dễ dạy, nàng tên cùng hắn chói định cùng một chỗ, không tính quá chịu thiệt. Cảm nhận được chung quanh cực kỳ hâm mộ ánh mắt, Hồng Tảo ngẩng đầu đứng, bản thân an ủi, chỉ nhìn này đó bệnh đau mắt, liền biết nàng thượng gia phả không chịu thiệt, không chịu thiệt Tạ Thượng cũng không nghĩ đến phụ thân hắn hội vừa vào cửa liền trước mặt mọi người đề ra cho Hồng Tảo thượng gia phả sự tình. Dù sao đi ra ngoài trước phụ thân hắn còn có do dự, nhưng ngoài ý muốn sau liền cảm giác an tâm. Tục ngữ nói danh chính ngôn thuận, Hồng Tảo giúp hắn nương quản gia không được tổ tông tán thành như thế nào có thể phục chúng như thế, hắn sau này chuyển đi ngoài thư phòng cũng không cần lo lắng Hồng Tảo bày bất bình trong nhà cái này rất nhiều trường bối. Hắn tức phụ Hồng Tảo người tài giỏi, ngoại trừ không kiên nhận thiêu thừa may vá, mặt khác đều không thể soi mói, hắn rất hài lòng. Vân Thị ngược lại là không ngoài ý muốn Tạ Tử An lời nói, dù sao đánh ngay từ đầu, Tạ Tử An lại vừa ý Hồng Tảo làm con dâu. Mà bây giờ nàng cũng rất vừa lòng Hồng Tảo người con dâu này, tục ngữ nói nhi tử tùy nương. Hồng Tảo tuổi tác tuy nhỏ, nhưng từ vào cửa một tháng làm quần, làm cha tranh, làm muộn nấu ăn đến xem người không phải bình thường thông minh, từ đó có thể biết tương lai nàng sinh nhi tử nhất định cũng kém không được, có thể chọn tông tự. Như thế, Vân Thị thầm nghĩ, y lì hãy lao ra chủ ý sớm chút cho Hồng Tảo thượng ra phả ngược lại hảo, nàng cũng có thể phái chút tộc vụ cho nàng luyện tập. Nhường nàng đem nhà này sớm chút quản đứng lên. Cơm trưa tiếp phong yến liền mở ra tại Ngũ Phúc Viện. Bởi vì nhiều năm qua Tạ Tử An chính là yến hội trung tâm, cho nên hôm nay tiệc rượu so ngày xưa kỳ thật cũng không có gì đặc biệt khác biệt, thậm chí Tạ Tử An hôm nay uống rượu còn chưa kịp chu nở dê dương ngày đó uống được nhiều. Lão Thái gia biết Tạ Tử An tất là gần đây uống rượu uống mệt duyên cớ, cho nên cũng không miễn cưỡng. Tịch sau liền đuổi hắn cùng Tạ Thượng cùng Vân Thị Hồng Tảo cùng nhau ra đi nghỉ ngơi. Tạ Thượng biết phụ thân hắn nương hồi lâu không thấy chắc chắn lời muốn nói, Tiến Minh Hà viện liền ồn ào nói uống nhiều quá choáng váng đầu buồn ngủ. Tạ Tử An biết hắn tâm ý liền không vạch trần hắn chỉ uống 3 ly sự thật, phất tay đuổi hắn đi. Vân Thị liền dặn dò Hồng Tảo về phòng sau ngâm trà chanh cho Tạ Thượng uống, sau đó lại khiến hắn ngủ, Hồng Tảo tất nhiên là đáp ứng. Tạ Tử An tiến phòng hảo hạng đổi việc nhà xiêm y gì sau lập liền đi trên giường nhất đổ, thở dài nói, có thể xem như đến nhà Vân Thị nâng nha đầu mới hướng trà chanh cho Tạ Tử An nói, lao ra, ngài ăn chén trà chanh giải giải rượu. Tạ Tử An tựa vào đại trên đệm đầu gối chính mình cánh tay, lắc chân bắt chéo lười biếng đứng dậy, liền chỉ dương miệng không hoạt động. Vân Thị thấy thế liền nhường nha đầu lấy tiểu đồ sứ thìa đến, sau đó múc trà chanh đút tới Tạ Tử An trong miệng. Như thế chân uống nửa bát trà, Tạ Tử An mới vừa phất tay gọi ngừng, sau đó nói cho Vân Thị nói, hôm nay ta kỳ thật không uống bao nhiêu rượu, rất không cần giải rượu. Vân Thị nghi hoặc, Tạ Tử An tố khổ nói, ta mấy ngày nay xã giao cùng năm mỗi ngày uống rượu, nhưng đều không phải cái gì hảo kiểu, uống được đầu ta đều đau cùng năm là sĩ đồ hướng thiên nhiên quân đồng minh. Tạ Tử An tuy rằng nhất quán tùy hứng nhưng tự quyết định đi sĩ đồ liền chỉ năng lực tính tình xã giao. Chỉ cùng bảng trăm người, nơi nào có thể mọi nhà đều giống nhà hắn có tiền, cho nên mấy ngày nay Tạ Tử An quán cơm nhỏ liền không ít đi, rượu đục liền không ít uống. Tạ Tử An là thật tâm cảm giác mình mấy ngày này ăn khổ, thụ tội, không phải không ốm mà rên. Vân Thị liền ăn Tạ Tử An một bộ này, lập tức quan tâm hỏi, lão gia kia ngài hiện tại đau đầu sao cần phải ngủ một lát. Tạ Tử An nhắm mắt tình nói, ngươi theo giúp ta trò chuyện, ta ở bên ngoài mỗi ngày cùng người nói chuyện, hiện liền muốn. Nghe người nói chuyện nghe vậy Vân Thị trong lòng an ủi, nhịn không được cười nói, đúng dịp, lao ra, thiếp thân cũng đang có chuyện nghĩ nói cho ngài đâu. Tạ Tử An chỉ lấy mùi ân một tiếng ý bảo mình ở nghe, Vân thị cũng không ngại từ cố đi xuống nói ra, lão gia, thiếp thân có. Tạ Tử An thuận miệng nói tiếp, có cái gì chuyển phản ứng kịp, Tạ Tử An lập tức mở to hai mắt trừng Vân thị hỏi, ngươi vừa nói cái gì có thật là ngươi có xác định? Vân thị hướng Tạ Tử An gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Tạ Tử An không dám tin hỏi tiếp, ngươi chừng nào thì biết bao lâu thiếp thân tháng này cuộc sống so bình thường chậm 3 ngày. Đây là chưa từng có sự tình. Cho nên thiếp thân thỉnh trong nhà thường đi Lưu Đại Phu đến xem một hồi, sau đó liền lấy ra hỉ mạch. Lưu Đại Phu nói hơn một tháng Tạ Tử An được tin tưởng mừng đến từ trên giường vượt ngồi dậy, nắm Vân thị tay mặt giãn ra cười nói, tốt tốt thượng nhi muốn nhiều cái đệ đệ hoặc là muội muội tục ngữ nói tài đại tổn thương đinh. Đinh nhiều tổn thương tài thế nhân đều nói Tạ gia đại phòng con nối dõi không vượng duyên cớ, là vì tài vận quá lớn va chạm con nối dõi. Muốn con nối dõi hưng vượng, phải đem tiền tài tản mất mới tốt. Đối với này Tạ Tử An cười nhạt, hoán giận nói, nhà hắn điểm ấy ruộng đồng cũng liền đặt vào Chí Thủy Thành nhìn xem con thành, kỳ thật tại Phủ Thành căn bản xếp không hơn hào, mà kinh sư liền càng đừng nói nữa như ấn những lời này để luận. Cái này phủ thành kinh sư công hầu tướng lĩnh chẳng phải là đều muốn tuyệt hậu? Đừng nhìn Tạ Tử An miệng độc ác, kỳ thật trong lòng bao nhiêu cũng có chút trột dạ. Một quyển sử ký nói cho Tạ Tử An một cái triều đại trước vong dấu hiệu đều là hoàng thất chính thống con nối roi không nhiều, kế tiếp không người, sau đó từ tôn thất bắt đầu nhận làm con thừa tự, tỉ như Đại Hán, tỉ như Thịnh Đường, đều là như thế, không một có thể ngoại lệ. Cho nên Tạ Tử An đối với mình tuổi gần bất hoặc dưới gối chỉ có Tạ Thượng một đứa con, mà bát tự còn mang giết, liền muôn nếm hoài nghi mình cùng Vân Thị phúc đức không đủ, cho nên mới tài đại ép thân, con nối roi không nhiều. Mấy năm nay, Tạ Tử An tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng ngầm cũng không ít học lao thái gia tu thân dưỡng tính, xây cầu bổ đường, rộng làm việc thiện so với hiện tại năm nguyên tiêu tiết hoa đăng miếu thành hoàng dẫm đạp sự cố, như đặt vào 10 năm trước hắn nhất định không để ý tới. Nhưng năm nay lại là mở Tạ gia đại trạch mượn đường giúp sơ tán dòng người, đều là vì nội tâm có lo lắng âm thầm e ngại chi cho nên. Trước Tạ Tử An nhìn Hồng Tảo tướng mạo tốt, chuyên tâm vì nhi tử cầu hôn, thậm chí không tiếc vạn lượng làm kết thân, cái này cố nhiên có hắn khư khư cố chấp, quyết giữ ý mình muốn mượn Hồng Tảo tốt số chấn trạch duyên cớ, nhưng trong đó bao nhiêu cũng có chút hao tài tiểu thai ý nghĩ. Bây giờ nghe nói Vân Thị có thai, Tạ Tử An liền cảm giác chính mình thỉnh cầu nhân được nhân, cái này một phần cao hứng so với chúng cử tới cũng là không kém bao nhiêu. Chỉ cần Vân Thị đứa nhỏ này sinh ra đến, Tạ Tử An thầm nghĩ, như là nữ nhi, liền là tự nhiên một cái tốt tự, Vân Thị chính là mọi người cực kỳ hâm mộ thập toàn người, rất tốt, như là nhi tử, hắn cái này phòng người không chỉ đi cái này con nối roi không nhiều thanh danh, thượng nhi cũng có thể nhiều huynh đệ, từ đây có tay chân tương trợ cũng tốt. Tóm lại, mặc kệ nam nữ, chỉ cần có thể sinh, đều tốt cao hứng được ở trong phòng liên tục chuyển ba cái giữ. Tạ Tử An mới vừa hỏi nói, việc này lao thái gia biết sao? Vân Thị lắc đầu. Tạ Tử An nháy mắt giật mình, Vân Thị thứ nhất nói cho chính là mình. Kia thượng nhi cũng không biết. Vân Thị gật đầu. Tạ Tử An nghĩ một chút nói, vậy thì dứt khoát đừng nói trước. Thẳng chờ 15 tháng 10 mở từ đường sau lại nói. Nghĩ một chút, Tạ Tử An lại không yên tâm hỏi. 3 ngày sau mở ra từ đường, ngươi thân thể có thể ngồi xe đi ra ngoài sao? Mặc dù nói nữ tử không tiến từ đường, nhưng Vân Thị làm tông phụ lại muốn sửa trị tế tự đồ ăn, cho nên 1 năm tứ tế cũng phải đi Tạ gia thôn. Vân Thị gật đầu nói, Lưu Đại Phu nói ta cái này thai tượng vô cùng tốt, làm việc chỉ so với bình thường cẩn thận chút liền không ngại kiêng. Ngày mai vẫn là thỉnh Lưu Đại Phu đến xem cẩn thận hỏi sau lại thương nghị. Vân Thị cái này thai tới gian nan, Tạ Tử An cũng không dám xem thường. Ngươi vừa có thai, Tạ Tử An nghĩ một chút lại nói, việc nhà thượng liền không thể nhiều bận tâm. Như vậy đi, ta đem Hữu Xuân cho ngươi, có hắn giúp ngươi lo liệu, ngươi cũng có thể thiếu thao điểm tâm. Nghe vậy Vân Thị tất nhiên là cảm niệm. Phu thê hai cái đang nói chuyện, Tạ Phúc đống nhiên vội vàng tiến viện tới gặp. Đến tận đây Vân Thị mới vừa nhớ tới, Tạ Tử An trở về lâu như vậy, nàng vừa lại không gặp đến Tạ Phúc. Tạ Tử An vừa thấy Tạ Phúc liền hỏi thăm rõ ràng là sao thế này Vân Thị, Tạ Phúc trả lời, hỏi thăm rõ ràng. Đại gia, đại nãi nãi danh nghĩa 6 thôn trang từ liền cuối tháng 9 liền ở trang trước quan đạo biên kiến tạo phong ốc, sau đó đều là ngày 10 tháng 10 khai trương nước trà phô, cho qua đường thương đội người đi đường cung cấp nước trà cùng muộn nấu ăn. Cửa hàng mới khai trương 2 ngày Tạ Tử An nở nụ cười. ta nói ta lần trước đi ngang qua khi như thế nào không một chút ấn tượng lao ra. Vân Thị đến tận đây mới chen vào nói hỏi, ngài nói Thượng Nhi cùng hắn tức phụ đặt vào thôn trang ngoài mở ra nước trà phô, hơn nữa còn nhất khí mở lục ra tạ tử ăn. Ta cũng là hôm qua trở về trải qua Nam Thành ngoài 50 dặm Nam Trang thời điểm mới biết được, cửa trang ngoài chẳng biết lúc nào nhiều cái năm cái môn mặt cửa hàng, cho nên liền nhường Tạ Phúc đi hỏi thăm. Sau đó vào thành thời điểm nhìn đến Thượng Nhi tức phụ danh nghĩa tử trang ngoài cũng giống như vậy ngũ gian phòng cửa hàng, cho nên dứt khoát nhường Tạ Phúc an bài người đem hắn hai cái danh nghĩa thôn trang đều nhìn một lần. Kết quả quả là hai người thương lượng xong mở ra cửa hàng nhỏ, Vân Thị cảm thán, Thượng Nhi cùng hắn tức phụ giấu được thật chặt ta, ta mỗi ngày thấy hắn hai cái, đúng là một chút cũng không biết. Tạ tử an ủi, ngươi hiện hữu có thai, tự nhiên bảo dưỡng thân thể, như thế nào tài cán vì này đó việc vặt bận tâm. Thượng Nhi cùng hắn tức phụ cửa hàng vừa mở ra, chắc hẳn còn chưa kiếm tiền, chờ buôn bán lời tiền. Tạ tử an nhịn không được cười, liền chúng ta Thượng Nhi kia tính tình, cho dù ngươi không hỏi, chính hắn cũng sẽ chạy tới đắc ý, ngươi đừng quên. Hắn bà vũ tham tiền hắn mặt mũi, hắn còn chưa bù trở về đâu. Nghe vậy Vân Thị cũng nhịn không được nở nụ cười. Tạ Phúc thấy thế nhanh chóng chúc mừng nói, tiểu nhân cho lão gia thái thái chúc. Tạ tử an cười gật đầu nói, việc này ngươi biết có thể, trước đừng lộ ra. Chờ qua 15 lại nói, chỉ đồng dạng, ngươi đem ngươi đệ Hữu Xuân không đi ra, khiến hắn ngày mai liền đến Minh Hà viện cho thái thái quản gia. Tạ Phúc tất nhiên là đáp ứng. Nói định Tạ Hữu Xuân an bài. Tạ tử an nghĩ một chút lại nói, cái này cửa trang ngoài mở ra nước trà phô cũng không biết là Thượng Nhi cùng hắn tức phụ chủ ý của người nào. Tạ Phúc, ngươi mà hỏi thăm bọn họ cái này cửa hàng đều là thế nào mở ra, sau đó an bài người đặt vào ta danh nghĩa thôn trang ngoài đều như thường mở ra một cái, không cầu kiếm bao nhiêu tiền, phàm là cho người qua đường một cái nghỉ chân phương tiện địa phương mà thôi. Tức phụ có thai, Tạ tử an liền cảm thấy hắn được làm tiếp chút việc thiện cho, còn vì sinh ra nhiều đứa nhỏ tích góp chút phúc tài đức tốt, mà rét đậm sắp tới, không uổng phí bao nhiêu tiền bên đường tu cái ấm áp cửa hàng cho người đi đường tránh gió tuyết đi cơ hàng, nhưng là nhân quả kinh thượng đại công đức, thật là buồn ngủ có người cho đưa gối đầu, quả thực không thể thích hợp hơn.